Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, vô danh. Vẻn vẹn cái này một đạo lãnh mang, liền để cho Đinh Vũ Phi vô ý thức đánh cái dùng mình. Giờ phút này Đinh Vũ Phi nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Vừa rồi cái nhìn này, đúng là để Đinh Vũ Phi ngửi đến khí tức tử vong. Mộc công tử, gia phụ cũng không phải là ý này, còn mời Mộc công tử thứ tội. Một bên Đinh Vân Đình lập tức mở miệng, hắn cách Cổ Phong cùng Đinh Vũ Phi gần nhất, tự nhiên nhìn ra cha mình bây giờ trạng thái. Cổ Phong trong mắt hào quang thu hồi, không nên ngươi hỏi, không cần hỏi nhiều, Mộc mỗ nếu là muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Mộc công tử nói là, Đinh mỗ thất lễ, thật sự là bởi vì Mộc công tử thiên phú tuyệt luân. Mộc ta nhất thời trong lòng hiếu kỳ mà thôi, ở đây cho Mộc công tử bồi tội. Đinh Vũ Phi lập tức cười nói, nhưng trong lòng thì cho mình bóp một vệt mồ hôi lạnh. Thầm nói cái này có thể tuyệt đối không phải một cái tốt trêu chọc nhân vật. Mộc mỗ mới tới Kinh Châu, còn cần Đinh gia chủ giảng hiểu một phen. Mộc công tử khách khí, Đinh mỗ biết gì nói nấy. Đinh Vũ Phi nghe nói, lập tức cười nói. Lập tức tại Cổ Phong hỏi thăm phía dưới, Đinh Vũ Phi đem Kinh Châu bây giờ tình huống kể lại một phen. Bây giờ nữ thánh hoàng Kinh Tích Thủy thống lĩnh toàn bộ Kinh Châu. Hắn dưới chính là Thiên Khôi Tông cùng Thiên Binh Môn hai cái cổ tộc thành lập tông môn. Không quá gần đến nghe đồn Dương Châu Thánh Hoàng đột phá tu vi. Đối với Kinh Châu nhìn chằm chằm, nhưng còn chưa có gì cụ thể động tĩnh. Cổ Phong lần này, chính yếu nhất con mắt, chính là Thiên Khôi Tông. Căn cứ hiểu, Thiên Khôi Tông ở vào Kinh Châu Chi Nam, Thiên Binh Môn ở vào Kinh Châu Bắc. Như thế đồng dạng Kinh Châu Nam Phương gia tộc người, đều là chen vỡ đầu gia nhập Thiên Khôi Tông. Bắc Phương gia tộc thì là đều muốn gia nhập Thiên Binh Môn. Về phần Hoàng Thất thành lập ám sát học viện, chỉ là bồi dưỡng có được Kinh gia huyết mạch người. Mà Đinh gia bị phân chia tại Kinh Châu Chi Nam lĩnh vực phạm vi bên trong. Như thế có thể gia nhập Thiên Khôi Tông. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Như thế tiện đường. Giờ khác này, Đinh Vũ Phi nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Mộc công tử, Đinh mỗ cả gan muốn thỉnh cầu Mộc công tử một sự kiện. Nói, Cổ Phong nhạt nói. Đinh Vũ Phi lập tức mở miệng nói ra. Mộc công tử thiên phú như vậy, gia nhập Thiên Khôi Tông dễ như trở bàn tay, đồng thời sau này địa vị cũng đem phi thường. Hy vọng Mộc công tử gia nhập Thiên Khôi Tông về sau có thể che chở ta Đặng gia. Cổ Phong mở miệng, ta xem cái kia người nhà họ Đặng cùng ngươi Đinh gia giống như có chút đối địch, chẳng lẽ là bởi vì Đặng gia? Mộc công tử quả nhiên tuệ nhãn. Đinh Vũ Phi giờ phút này cũng là không giấu giếm, đem sự tình kể lại một phen. Cổ Phong sau khi nghe nói, trầm tư không nói. Đinh gia cùng Đặng gia đánh nhau, cùng Cổ Phong cơ bản bên trên không có quan hệ gì. Trước đó Đặng Nguyệt Sanh bởi vì Cổ Phong không gia nhập Đặng gia có chút không vui, nhưng là tính toán không bên trên cái đại sự gì, Cổ Phong cũng sẽ không vì chuyện này liền trợ giúp Đinh gia ứng phó Đặng gia. Hai gia tộc này bản nên dựa vào thực lực bản thân tranh đấu lẫn nhau. Mặc kệ ai trở thành thủ hộ gia tộc, cái kia đều là bằng bản sự. Cổ Phong không có lý do tham dự. Loại tranh đấu này không phân đúng sai. Nhân gian không mấy địa phương đều ở trình diễn. Võ đạo tu hành, vốn là mạnh được yếu thua. Quá mức phổ thông, nhìn thấy Cổ Phong trầm mặc, Đinh Vũ Phi trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết vẻ. Cắn răng mở miệng, Mộc công tử. Đinh mỗ trong nhà có một bản phẩm cấp cao võ kỹ. Mộc công tử nếu là có thể lập xuống võ đạo lời thề, đáp ứng Đinh mỗ việc này, Đinh mỗ nguyện ý đem võ kỹ này dâng ra. Bây giờ Đinh gia nguy cơ sớm tối, Đinh Vũ Phi giờ khắc này cũng là liều. Nghe đến lời này, tất cả trưởng lão nhao nhao biến sắc. Đinh Vân Đình càng là sắc mặt kịch biến. Phụ thân, đây chính là lão tổ tông lưu lại. Bây giờ Đinh gia đều muốn không gánh nổi, lão tổ tông hội tha thứ vi phụ. Đinh Vũ Phi mở miệng, lập tức lại là nhìn về phía Cổ Phong. Mộc công tử ý như thế nào? Thật có lỗi, Mộc Mỗ cũng không hứng thú. Hôm nay xin từ biệt đi. Cổ Phong nhạt nói, đứng lên quay người muốn đi gấp. Đối với võ kỹ, Cổ Phong tự nhiên không có hứng thú gì. Năm đó 3000 cổ võ học, là cổ đế túi lấy được toàn bộ nhân gian võ kỹ công pháp chỉnh lý mà thành. Trong đó bao hàm phần lớn người ở giữa trí cao võ kỹ. Năm đó nhân gian 9 thành võ kỹ, đều là từ cái kia 3000 cổ võ học thôi diễn biến hóa mà ra. Mộc công tử, đó là một bản địa giai cực phẩm võ kỹ. Đồng thời võ kỹ này độc nhất không người. Đinh Mỗ có thể xác định, này nhân gian chỉ có ta Đinh gia có. Đinh Vũ Phi lúc này mở miệng, Cổ Phong đối với võ đạo, có loại không cách nào ngôn ngữ si mê. Nghe đến lời này, bước chân dừng lại, nhìn về phía Đinh Vũ Phi. Độc nhất vô nhị, chính là, võ kỹ này là ta ông tổ nhà họ Đinh lưu lại. Lão tổ lưu lại lời nói, võ kỹ này là một vị cao nhân tặng cho. Đáng tiếc võ kỹ này quá khó tu luyện. Ta Đinh gia hậu bối bên trong, tu luyện thành không nhiều. Nhưng từng cái tu luyện ra ra lông người, đều có thể nghiền ép cùng giai võ giả. Đinh Vũ Phi lập tức lại là nói ra. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang có một ít hứng thú. Mở miệng, đi thôi, nếu là thật sự như lời ngươi nói, Mộc Mỗ có thể giúp ngươi Đinh gia một lần. Đa tạ Mộc công tử, theo lão hủ đến, lời nói ở giữa, Đinh Vũ Phi chính là mang theo Cổ Phong hướng phía hậu đường đi đến. Những người khác, thì là lưu tại nguyên chỗ. Rất nhanh, Cổ Phong theo Đinh Vũ Phi đi vào Đinh gia tổ trong nội đường. Cái này tổ đường bên trong, bài phóng lư hương, đồng thời có từng hàng bài vị, từng cái bài vị bên trên đều viết một cái Đinh gia tiền bối danh tự. Trên cùng, một khối bài vị bên trên, lại là một mảnh trống không, không có danh tự. Cổ Phong hơi nghi hoặc một chút, Đinh Vũ Phi cảm thán mở miệng, đây là ta Đinh gia một đời lão tổ, nghe đồn một đời lão tổ, là một đứa cô nhi. Thuở nhỏ liền không có danh tự. Cuối cùng hắn một đời đều không có vì chính mình lấy tên. Vậy ngươi Đinh gia dòng họ đến từ đâu? Cổ Phong nghi hoặc. Việc này, lão hủ cũng không biết. Cái này dòng họ tựa như là năm đó một đời lão tổ lưu truyền dưới. Đinh Vũ Phi mở miệng. Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia vô danh bài vị phía trên. Cái kia phía trên là một bức họa. Hắn bên trên là một gã thân mang áo giáp, dung mạo cương nghị lão giả. Lão giả này mặc dù râu tóc bạc hết, lại là chiến ý dâng cao. Bức tranh này, Cổ Phong không khỏi cảm giác, bức tranh này có loại quen thuộc cảm giác, nhưng lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra. Bức tranh này người, rốt cuộc là ai? Cái này là năm đó một đời lão tổ lưu lại chân dung. Nghe đồn một đời lão tổ chinh chiến xa trường, cuối cùng cũng chiến tử xa trường. Đinh Vũ Phi lại là thở dài. Lập tức hắn đi đến một bên cột đá bên trên, xúc động hắn cái trước cơ quan. Lần này, cái kia một đời lão tổ chân dung dâng lên. Sau đó xuất hiện một cái hốc tối. Đinh Vũ Phi mở ra hốc tối, từ trong đó lấy ra một cái hộp gấm. Mộc công tử, mời xem qua. Đinh Vũ Phi hai tay đem hộp gấm phụng bên trên. Cổ Phong tiếp nhận hộp gấm, đem mở ra. Trong đó là một bản ố vàng cổ tịch, mà nhìn thấy hắn bên trên mấy chữ lúc, Cổ Phong thân thể không khỏi chấn động, trong đầu không khỏi hiện ra một bộ qua lại ký ức hình ảnh. Vô danh, ngươi vì ta Cổ Phong hộ vệ 3 năm, theo ta xuất sinh nhập tử, mỗi lần đối mặt vây quanh, ngươi cũng như một cây lăng lệ huyền đinh, cứng rắn gạt ra một lỗ hổng. Ngươi võ đạo kém cỏi nhất chính là tốc độ, ta nghiên cứu 7 ngày. Riêng ngươi lượng thân sáng tạo ra này thân pháp võ kỹ, chỉ xích thiên nhai bộ, đa tạ đế tử đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.